Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 1146, trong tay quyền quyết định. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Đông Ánh Tuyết trầm mặc một hồi. Mới lắc đầu nói, ta cũng không biết, nàng quả thật không biết, cùng Lý Trí bây giờ coi là quan hệ như thế nào. Cho dù là Đông Ánh Tuyết mình bây giờ cũng không quá chắc chắn. Bạn bình thường đi, nhưng tuyệt đối đã là vượt qua hữu nghị. Bạn bè trai gái đi, có thể ở Đông Ánh Tuyết nơi này, lại bởi vì là chủng loại nguyên nhân, mình không chịu thừa nhận, chỉ như vậy tách ra. Vừa mới bắt đầu là Đông Ánh Tuyết nghĩ, nhưng là Đông Ánh Tuyết bây giờ lại không muốn. Không người so chính nàng càng rõ, muốn là một loại dạng gì cảm giác. Lúc ban đầu lúc này là Lý Trí muốn nàng, nghĩ giống như là có dù sao cũng con kiến vậy trong lòng sợ. Nhưng bây giờ vừa vặn trái ngược, mới vừa thời điểm bắt đầu, Đông Ánh Tuyết còn lấy là mình có thể nhịn được. Nhưng là cái loại đó nhớ nhung không chỉ có không nhịn được, phản mà đến càng ngày càng mãnh liệt. Chị họ, ngoại, ngươi cùng ta nói thật, đối với Lý Trí ngươi là thích, còn chưa thích? Gia Cát Mỹ Lệ nhìn Đông Ánh Tuyết rất nghiêm túc hỏi. Đông Ánh Tuyết cười khổ, hỏi ngược một câu, cái này còn cần ta nói mà. Gia Cát Mỹ Lệ coi như là nhất biết rõ hắn một trong mấy người. Đông Ánh Tuyết không tin, Gia Cát Mỹ Lệ không nhìn ra mình có phải hay không thích Lý Trí. Thích, người thì phải cùng hắn chắc chắn quan hệ, đánh cho thành nút chết, để cho hắn trong lòng có ngươi. Tiếp theo căn cứ ta suy đoán, có lẽ sẽ phát sinh rất biến hóa lớn, mà hắn sẽ đi nơi nào, không phải ngươi ta có thể chắc chắn, cũng không phải ngươi ta có thể quyết định. Chị, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu không? Gia Cát Mỹ Lệ nghiêm túc nói, trời đất biến đổi lớn, đã càng ngày càng rõ ràng, mà khoảng cách tập đoàn băng hồn màu đỏ chiến tranh báo động trước thời gian cũng là càng ngày càng gần. Trong truyền thuyết hạm đội dù đen, không gian gấp trung thần bí, tiến hóa cho cái thế giới này mang tới ảnh hưởng, không lúc nào không đang thay đổi. Đúng như ngày hôm nay các nàng xem thấy qua điện ảnh thế giới vậy. Tiếp bên trong hết thảy đều là không biết, cho dù là thiên đạo, đều đã bị che mắt, chứ nhiều chuyện đã dựa vào suy diễn, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Những người bình thường chỉ có thể dựa vào một chữ cùng chắc chắn quan hệ. Thật ra thì đối với Đông Ánh Tuyết cùng Lý Trí hai người mà nói, là một kiện vô cùng đơn giản sự việc. Chỉ cần Đông Ánh Tuyết nơi này sẽ ói cái miệng, tin tưởng Lý Trí bên kia sẽ không có bất kỳ phản đối ý tưởng sinh ra. Nhặt không cái đẹp, vợ ai còn không vui à? Vấn đề mấu chốt ngay tại Đông Ánh Tuyết nơi này. Nàng nếu như có thể mềm hạ lòng này tới, hết thảy không là vấn đề. Sợ là sợ nàng không an tâm bên trong những cái kia chấp niệm. Nếu không phải là yêu cầu Lý Trí như vậy, Đông Ánh Tuyết cũng không phải không hiểu Gia Cát Mỹ Lệ nói những thứ này. Khóe miệng mang tơ cười khổ, vẫn là câu nói kia. Làm thế nào nàng trong lòng cũng không nắm được chủ ý. Do dự bất quyết, trong lòng mình rõ ràng nghĩ phải chết. Có thể hết lần này tới lần khác phải học con vịt. Chết đều phải mạnh miệng. Khoan nói trước ta, ngươi một đoạn thời gian gần đây cũng chạy đi nơi nào? Điện thoại không gọi được, bóng người cũng không thấy được một cái. Đông Ánh Tuyết chuyển đổi đề tài, nhìn Gia Cát Diệt bên trong nghi ngờ hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ nhún vai một cái, cười nói, không đi nơi nào, tìm một địa phương an tĩnh, bế quan tu luyện một chút, bởi vì là vậy cái đạo quả. Đông Ánh Tuyết hạ thấp giọng hỏi, mấy tháng trước, vẫn là nàng hỗ trợ từ Lý Trí trong tay tìm muốn đi qua đâu? Cái gọi là đạo quả là thứ gì? Đông Ánh Tuyết không biết. Sau khi trở về, Đông Ánh Tuyết liền mất tích rất dài một đoạn thời gian. Mấy ngày gần đây mới lại bắt đầu lộ mặt. mà vào tới xuất hiện ở Đông Ánh Tuyết trong nhà. Cũng là lần đầu tiên. Gia Cát Mỹ Lệ gật đầu. Nghiêm trang nói, may mà chị họ, ngoại, lần trước hỗ trợ, chúng ta người một nhà. Còn có nói những thứ này sao? Ta không giúp người một chút ai. Đông Ánh Tuyết liếc nàng mắt. Hì hì, cũng phải. Vậy cái đạo quả để cho Gia Cát Mỹ Lệ thu được bao lớn chỗ tốt? Đông Ánh Tuyết không biết, nhưng là từ đối phương xuất hiện sau này, trên mình thay đổi khí chất đi lên xem, nhất định thu hoạch không nhỏ. Chị họ, ngoại, nếu không ngươi nghe vẫn là nghe ta ý kiến đi. Gia Cát Mỹ Lệ do dự một chút nói. Đông Ánh Tuyết xoay đầu lại, nhìn nàng, gật đầu. Ngươi nói, chị, lý trí không giống với những thứ khác thông thường người đàn ông. Hắn có cái gì không giống nhau? Tin tưởng ngươi có thể so sánh ta càng trực quan, rõ ràng hơn cảm nhận được. Những thứ này ta cũng không nhắc lại. Bây giờ cái thời đại này, giống như thế giới trong phim ảnh diễn như vậy, tùy theo nghịch cũng đang phát sinh thay đổi. Loại sửa đổi này là phân tầng thứ. Gia Cát Mỹ Lệ hơi dừng lại, mới lại nói, bây giờ quyền lựa chọn ở trong tay ngươi. Chỉ cần ngươi bên này đồng ý, lý trí nơi đó cũng không dám, cũng không thể có bất kỳ ý kiến. Có thể tương lai là chưa từng biết, loại này quyền lợi không thể nào biết vĩnh viễn cũng dừng lại ở bên trong tay ngươi. Làm phát sinh thay đổi, ngươi sẽ vô cùng bị động, cho nên ngươi hẳn bắt đến bây giờ. Đông Ánh Tuyết khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Gia Cát Mỹ Lệ nói những thứ này, nàng làm sao từng không biết đây. Tập đoàn Băng Hồn bây giờ như trời giữa trời, lý trí lại là một loại siêu phàm thoát tục tồn tại. Không gian gấp vừa là nguy cơ, đối với những cái kia tuyệt thế cường giả mà nói, chưa từng không phải sức hấp dẫn, mà không nghi ngờ chút nào. Lý trí chính là cái loại đó tuyệt thế cường giả, cùng ổn định bây giờ thế giới cách cục sau này. Hắn còn có thể hay không lưu trên trái đất, vẫn là rời đi, đi ngoài tinh cầu hoặc là không gian gấp, đều là cái ẩn số. Nếu như ở nơi này đoạn trong thời gian, không cùng lý trí sinh ra trực tiếp liên lạc, hoặc là nói chắc chắn quan hệ, vậy nói không chừng sau này thì không có cơ hội. Đông Ánh Tuyết đến không phải nhìn chúng lý trí sau lưng có đồ, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Cùng hắn chung một chỗ, mình có thể được cái gì? Nàng nhìn, chẳng qua là người đơn thuần. Đơn thuần lý trí người này. Ở trong nội tâm nàng người vĩnh viễn đều là xếp hạng vị thứ nhất. Cũng là trọng yếu nhất. Không nên do dự, cơ hội đã không nhiều lắm. Bỏ lỡ ngày hôm nay. Đến tiếp sau này, Gia Cát Mỹ Lệ không có ở đi xuống nói. Vật này người khác nói nhiều đi nữa, cũng không bằng người trong cuộc mình suy nghĩ ra. Đông Ánh Tuyết có mình chủ kiến, cũng rõ ràng mình nên làm như thế nào. Lời đến này, đã cái gì cũng hiểu. Còn như Đông Ánh Tuyết quyết định thế nào, vậy thì xem chính nàng. Thế giới sau này thật sẽ biến thành chúng ta không nghĩ tới dáng vẻ sao? Đông Ánh Tuyết lầm bầm lầu bầu. Bây giờ, thế giới là chúng ta có thể nghĩ tới dáng vẻ sao? Gia Cát Mỹ Lệ cười hỏi ngược lại, không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn, cũng không có nhất xấu xa, nói không chừng chỉ có càng xấu xa, cho nên, bỏ mặc tương lai có cái gì, đều phải bình tâm mà đợi, không cần sợ hãi nó, cũng không cần hướng tới nó, nên tới đồ, luôn là phải tới, không có bất kỳ người có thể cản, sẽ không tới đồ. Lại trông đợi cũng không dùng, nó vẫn sẽ không hạ xuống. Làm người, phải tin tưởng duyên phận, phải tin tưởng có ngày mai. Nhưng là bất kể là duyên phận, vẫn là ngày mai, cũng không có phát hiện ở trọng yếu. Trước mắt ngày hôm nay, mới là người có thể thể nghiệm cảm thụ. Cái gì là thực tế? Trước mắt ngày hôm nay, mới là thực tế. Tới vào ngày mai, tương lai, sau này. Đợi một chút những thứ này, chúng cũng còn không có tới, cũng có thể thay đổi thời cơ. Cái loại đó thời cơ,